Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, Vạn Hóa Thần Thạch, tấm tác, Kula cầm kính phóng đại đối với đoàn kia vật cổ quái nhìn lên nhìn xuống. Tấm tác lên tiếng, biểu tình trên mặt cũng càng ngày càng kích động, quả thực giống như một cái đói khát rồi mấy thập niên tráng hán. Thấy một cái không chút nào đề phòng mỹ nhân một dạng. Hận không được trực tiếp đem kia vật cổ quái cho nuốt xuống. Một bên Lý Đại Hổ thấy vậy, không có lên tiếng đi quấy rầy Gula, tuy rằng hắn cùng với đối phương cùng xuất hiện rất ít. Nhưng Gula một ít sự tích hắn nghe vẫn là nói qua. Người này bình thường cũng còn tốt, ngoại trừ nóng nảy sôi động một chút ra, không có quá nhiều khuyết điểm mơ siêu nhưng là, đây chẳng qua là bình thường. Một khi hắn bắt đầu nghiêm túc thời điểm, ai nếu là đi quấy rầy đến hắn, kết quả sẽ rất thảm. Lý Đại Hổ thực lực bây giờ đã rất mạnh mẽ, nhưng là đang đối mặt Kula thời điểm, trong lòng của hắn vẫn là không có chắc, cho nên, hắn không muốn đi, đạp lôi. Ước chừng mấy phần đồng hồ, Kula mới thỏa mãn thu hồi kính phóng đại, đem ánh mắt nhìn về phía Lý Đại Hổ, thứ này ngươi là từ kia lấy được. Hỏi hắn, ánh mắt bên trong mang theo nồng nặc nghi ngờ, và, hâm mộ, kia một tia hâm mộ rất ngắn ngủi, nhưng vẫn là bị Lý Đại Hổ cho bắt được. Hắn suy nghĩ một chút, liền đem Hắc Linh tộc nhân sự tình y nguyên nói ra. Không có làm bất kỳ giấu giếm nào, Kula nếu có thể được sai khiến tới đây vì lãnh địa của mình cung cấp phục vụ tương ứng. Giải thích rõ đối phương phải cùng nhân loại là cùng trận doanh. Loại chuyện như vậy, không cần phải lừa hắn, thì ra là như vậy, nghe được Lý Đại Hổ giải thích. Kula bừng tỉnh gật đầu một cái, sau đó, hắn mới bắt đầu vì Lý Đại Hổ giải thích, mà nói, vật này tên là Vạn Hóa Thần Thạch, là một loại cực kỳ hiếm thấy đặc thù mỏ sắt, có thể nói là phi thường chân quý, nhưng cũng có thể nói là vô cùng gân gà một loại chế tạo tài liệu, nói nó chân quý. Một là bởi vì tác dụng của nó, cùng tên của nó một dạng, nếu mà đang đánh tạo trang bị thời điểm, gia nhập nhất định vạn hóa thần thạch, liền có thể để cho trang bị có biến hình chức năng. Tại chiến đấu lúc, có thể căn cứ người chơi cần, biến hóa bất đồng hình thái, nói thí dụ như vũ khí của ngươi vốn là kiếm. Thời điểm chiến đấu, ngươi có thể thông qua tự thân nguyên lực quán trú. Để cho vũ khí dựa theo mình cần phải đi biến đổi hình dạng. Biến thành đao, biến thành chủy thủ, búa vân vân, đều có thể, chỉ cần không cao hơn nguyên vũ khí to to nhỏ nhỏ cùng chất liệu cực hạn là được loại chức năng. Này, tại một ít thời điểm có thể phát huy ra hiệu quả, thì rất nhiều người đều đặc biệt mong muốn. Cái thứ hai, là bởi vì vạn hóa thần thạch rất ít ỏi, hơn nữa thành hình rất chậm. Thông thường mà nói, lớn chừng quả đấm một khối vạn hóa thần thạch, đều cần khoảng trăm năm thời gian mới có thể ngưng tụ mà thành. Mà giống lớn nhỏ như vậy một khối, nói ít cũng muốn ngàn năm lâu mới có thể thành hình, người bình thường muốn có được một khối. Đều vô cùng khó khăn, ít nhất lấy địa cầu mẫu thân hoàn cảnh, là không cách nào ngưng tụ ra loại này đặc thù mỏ sắt Kula vừa nói. Cầm ly rượu lên ực một hớp, lau mép một cái, tiếp tục nói, mà sở dĩ vừa nói nó gân gà, nguyên nhân cũng rất đơn giản, vạn hóa thần thạch mật độ rất lớn, cho dù chỉ có quả đấm như vậy một khối, trọng lượng cũng có số trăm cân, chế tạo trang bị lúc gia nhập trong đó, sẽ khiến cho trang bị có thể so với nguyên lai trụ cột nặng hơn rất nhiều lần. Người bình thường căn bản không sử dụng được hơn nữa. Thứ này chế tạo lên chuyện rất khó khăn, không có đặc thù tinh túy, căn bản là không có cách hòa tan, chớ nói chi là chế tạo, nghe được Kula giải thích. Lý Đại Hổ trong lòng không biết cần phải cao hứng, hay là nên buồn bực, vạn hóa thần thạch chức năng rất cường đại, có một cái tùy thời có thể biến đổi hình dạng vũ khí. Trên mặt nổi nhìn đối với chiến đấu ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, nhưng là thời điểm mấu chốt. Lại có thể đưa đến hiệu quả, nhưng là, nghe Kula nói, mong muốn chế tạo vạn hóa thần thạch, chính là phi thường khó khăn, Dracula giải thích, cái gọi là tinh túy là một loại đặc thù thôi hóa dược tề. Nó giá trị so đứng đầu cực hạn cấp bậc trang bị còn chân quý hơn gấp mấy lần. Đổi thành tận thế tệ ít nhất cũng phải chừng 3 vạn mới có thể mua một giọt. Lấy khối này vạn hóa thần thạch to to nhỏ nhỏ, ít nhất phải tiêu hao 10 giọt trở lên, mới có thể đem nó yếu dần. Dùng để chế tạo, 300.000 tận thế tệ, mấy con số này rất khủng bố, nhưng nếu là mình khẽ cắn răng, vẫn là có thể từ trong túi tiền móc ra. Dù sao lãnh địa gần 2 tháng thu nhập từ thuế, còn có một chút đồ, tận thế tệ không thành vấn đề. Mấu chốt là, hắn muốn mua, cũng không tìm thấy chỗ mua. Theo Gula cho tin tức, giống tinh túy, dạng này đẳng cấp vật phẩm, chỉ có tại cấp huyện trở lên lãnh địa bên trong, mới có mua bán, mà dưới mắt, toàn bộ địa cầu bên trong, chỉ có ma vực một cái tiểu trấn cấp lãnh địa mà thôi. Những thứ khác, đều là thấp nhất thôn lạc cấp, muốn mua tinh túy, cơ hồ là không có khả năng. Nói như vậy, bây giờ không có biện pháp dùng vạn hóa thần thạch tới chế tạo trang bị. Trên lý thuyết mà nói, là dạng này, Kula ực một hớp rượu mạnh, đánh cái rượu cách, cay mũi rượu vị tràn ngập ở cái địa phương này. Nhưng là, Lý Đại Hổ lại không có có chút, ngược lại hai mắt tỏa sáng. Người nói là, trên lý thuyết, hắn nhìn chằm chằm Gula ánh mắt, trầm giọng nói, chẳng lẽ nói, ngươi có biện pháp, tiểu tử ngươi phản ứng ngược lại rất nhanh. Gula cười một tiếng, mà nói, vâng, tuy rằng tinh túy, phi thường chân quý, nhưng trong tay ta chính là còn có một chút hàng tích trữ. Đem khối này vạn hóa thần thạch lợi dụng, vấn đề không lớn, bất quá, tuy nhiên làm sao? Lý Đại Hổ liền vội vàng hỏi, tại biết vạn hóa thần thạch tác dụng sau đó, trong lòng của hắn liền có một cái so sánh ý nghĩ lớn mật. Vốn là đều đã bị hắn đè xuống, hiện tại vừa nghe còn có cơ hội, nhất thời lại nổi lên, nhìn Lý Đại Hổ phản ứng, Kula cũng không có vết mực, trực tiếp nói, tuy rằng ta có tinh túy, nhưng là, lấy địa cầu trước mắt xác tỉnh trình độ. Còn không có gì trang bị có thể xứng với vạn hóa thần thạch. Cho dù đem nó dung nhập vào, phát huy ra được hiệu quả cũng sẽ không rất tốt, cái mất nhiều hơn cái được nếu nói tới chỗ này. Ta liền thuận tiện kể cho ngươi hiểu một hồi liên quan tới trang bị một ít chuyện không đợi Lý. Đại Hổ có chút bày tỏ, Kula liền tiếp tục nói, trước ngươi gặp qua trang bị, có bình thường, hoàn mỹ cùng cực hạn 3 loại. Kỳ thực, chân chính là tính toán ra, này 3 đẳng cấp trang bị, kỳ thực có một cái cách gọi, đó chính là, phàm lực trang bị, ý là lấy phàm nhân chi lực khu động trang bị, thích hợp cùng lần 2 lên cấp trước người chơi sử dụng, mà tại phàm lực trang bị bên trên, chính là nguyên lực trang bị, cùng tên một dạng, nguyên lực trang bị, chủ yếu dựa vào, là nguyên lực khu động, Kula giải thích nói. Tuy nói hiện tại cực hạn trang bị cũng có thể chịu lực nhất định nguyên lực, nhưng là có khả năng chịu lực nguyên lực lượng lại rất nhỏ. Thậm chí căn bản không tính là chịu lực, chỉ là một cái môi giới mà thôi. Căn bản là không có cách phát huy ra nguyên lực chân chính là năng lượng nhưng là nguyên lực. Trang bị không giống, nó không chỉ có thể chịu lực số lượng lớn nguyên lực, còn có thể tăng phúc nguyên lực năng lượng. Khiến cho bộc phát ra uy lực lớn hơn, chỉ một tại chất liệu bên trên, liền so phàm lực trang bị phải cường đại hơn rất nhiều, nguyên lực trang bị. Lấy chịu lực cùng tăng phúc nguyên lực to to nhỏ nhỏ. Từ thấp đến cao phân là sơ cấp, trung cấp, cao cấp và trung cực 4 cái đẳng cấp, lấy vạn hóa thần thạch tính đặc thù, ít nhất phải trung cấp trở lên nguyên lực trang bị, mới có thể xứng với nó. Những thứ khác đẳng cấp trang bị. Căn bản là không có cách phát huy ra vạn hóa thần thạch tác dụng nghe được Kula giải thích. Lý Đại Hổ sửng sốt một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Vậy, nguyên lực trang bị muốn như thế nào mới có thể lấy được? Người nơi này có thể mua được sao? Hỏi hắn, ta chỗ này là cao nhất chỉ có phàm lực trang bị bán ra. Mong muốn lấy được nguyên lực trang bị, chỉ có một biện pháp, Kula đáp. Vậy chính là đánh chết lãnh chúa cấp bậc trở lên quái vật. sau đó dùng những quái vật này xương cốt của sơ lược, phối hợp với tương ứng mỏ sắt, nhiên liệu tiến hành chế tạo. Quái vật đẳng cấp, thực lực càng cao, tạo ra rồi nguyên lực trang bị cũng càng tốt. Lãnh chúa bên trên quái vật, nghe vậy, Lý Đại Hổ chú ý lực không có ở nguyên lực trang bị. Ngược lại bị một người trong đó tự hấp dẫn. Lãnh chúa bên trên còn có quái vật gì? Ta thế nào từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Pula thản nhiên nói, người chưa từng thấy, rất bình thường, bởi vì những quái vật kia, tạm thời còn không cách nào hàng lâm tới trên địa cầu, không cách nào hàng lâm. Lý Đại Hổ sững sờ, rồi sau đó trong lòng hơi động, là bởi vì, bọn nó thực lực quá mạnh mẽ sao? Người vẫn không tính là đần. Pula cười khẽ, mà nói, lấy trước mắt địa cầu giác tỉnh trình độ, còn không cách nào cho phép vượt qua lãnh chúa cấp tồn tại hàng lâm. Bất quá, theo ta suy đoán, nhiều nhất còn có chừng 2 tháng thời gian, hẳn liền không sai biệt lắm. Lý Đại Hổ trầm ngâm một hồi, tiếp tục mà hỏi, vậy, có thể nói hay không một hồi, những quái vật kia thực lực, mạnh như thế nào, so với hiện tại lãnh chúa quái vật như thế nào? Lãnh chúa, nghe vậy, Pula giễu cợt một tiếng, cho dù là yếu nhất linh cấp sinh vật, đồng cấp bậc bên trong, cũng có thể ung dung đánh chết 30 con trở lên lãnh chúa. Trong lúc vô tình, hắn có để lộ ra một cái danh từ mới, linh cấp sinh vật, hí, cho dù Lý Đại Hổ kịp chuẩn bị, cũng bị Pula trả lời làm cho sợ hết hồn, 30 con đồng cấp lãnh chúa là khái niệm gì? Lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù giống như trước đối phó Duyên Lăng đám người kia như toàn lực bùng nổ, cũng không cách nào tại 10 giây bên trong hoàn thành đánh chết. Mà một khi bùng nổ kết thúc, hắn phải chết, chính là, yếu nhất linh cấp sinh vật, đều có thể ung dung đánh chết 30 con trở lên lãnh chúa. Nhớ, là ung dung đánh chết, không phải miễn cưỡng, cũng không phải chiến thắng. Giữa hai người này chênh lệch là lớn vô cùng, thật, có mạnh như vậy sao? Hắn do dự một hồi, vẫn là không nhịn được lần nữa hướng về phía Pula xác nhận. Pula không nói gì, chẳng qua là nhàn nhạt gật đầu một cái. Lý Đại Hổ lòng, trầm xuống, lấy trước mắt nhân loại thực lực, trừ hắn ra quái thai này ra, cho dù là Lam Nguyệt cái chủng loại kia ở tại chiến thần bảng hàng đầu cao thủ, cũng cần ít nhất 10 người khoảng mới có thể miễn cưỡng cùng lãnh chúa cấp bậc quái vật đối kháng một hồi. Mong muốn tại một đối một dưới tình huống chiến thắng một con lãnh chúa quái vật, cơ hồ là không có khả năng. Nếu mà lại xuất hiện so lãnh chúa cấp quái vật mạnh hơn, càng biến thái quái vật, vậy phải thế nào làm? Chẳng lẽ, nhân loại nhất định phải bị triệt để diệt tuyệt sao? Luôn luôn chỉ chú trọng tự thân Lý Đại Hổ, vào giờ khắc này cũng khó tránh khỏi sinh ra một cổ cảm giác vô lực. Nếu mà linh cấp sinh vật đúng như Pula nói cường đại như vậy, nhân loại, còn có hy vọng sao? Có lẽ là nhìn thấu Lý Đại Hổ lúc này lo lắng. Một bên Pula nhẹ nhàng để trong tay xuống ly rượu, mở miệng nói, người cũng không cần thiết như vậy tuyệt vọng theo ta được biết. Các người đẳng cấp bây giờ cao nhất, cũng là mới cấp 17 mà thôi, liền lần thứ 2 lên cấp cũng không có, chỉ cần các ngươi cố gắng một chút, tại những quái vật kia hàng lâm trước hoàn thành lần 2 lên cấp, cũng không phải là không có đối kháng bọn nó có thể, ầm ầm Pula mà nói. Giống một đạo sấm sét như, đem Lý Đại Hổ đánh thức, làm hắn tỉnh hồn lại, đúng vậy, chúng ta bây giờ mới 10 nhiều cấp mà thôi. Liền lần thứ 2 lên cấp cũng không có, mà những quái vật kia đẳng cấp khẳng định rất cao, có thể đều ở đây trên 20 cấp, dùng thực lực bây giờ đi cùng bọn nó so, đây không phải là tìm tai vạ sao? Hắn tự lầm bầm, thần sắc trong mắt khôi phục trước sau như một kiên định cùng tự tin. Hơn nữa, ta thực lực bây giờ, còn có rất đại thành bầu trời mênh mông giữa. Không nói khác, chỉ riêng là ma hồn triệu hoán thú thực lực, liền có thể đề thăng một mảng lớn, linh cấp sinh vật có thể một tá 30, chẳng lẽ còn có thể một đánh 50, một tá 100, 200 bất thành, đến lúc, chỉ là số lượng đều có thể đem nó nhóm đè chết. mà chỉ cần có con thứ nhất linh cấp ma hồn triệu hoán thú tới tay sau đó. Câu nói kế tiếp, nghĩ tới chỗ này, Lý Đại Hổ nhếch miệng lên rồi vẻ tự tin nụ cười. Hắn lắc đầu, đem tâm tình của mình điều chỉnh trở về, nhìn về phía Khu La, nếu bây giờ không có biện pháp lấy được nguyên lực trang bị. Vậy, có khả năng hay không? Trực tiếp dùng khối này vạn hóa thần thạch chế tạo một món đâu? Không tăng thêm những thứ đồ khác? Hả, nghe được đề nghị của hắn, Khu La sửng sốt một chút, theo sau, ánh mắt của hắn trở nên sáng lên, bất quá. Trong lúc bất chợt, ánh mắt của hắn lại ảm đạm xuống, có chút thất vọng lắc đầu. Đề nghị của ngươi, ngược lại không phải là không có thể, nhưng là cái gì? Lý Đại Hổ liền vội vàng hỏi. Có hai vấn đề, Cu La dựng lên một ngón tay, mà nói, cái thứ nhất, cái phương pháp này ai cũng chưa thử qua, tuy nói theo ta suy luận, có khả năng thành công, nhưng là tỷ lệ thành công. Nhiều nhất ngay tại chừng năm thành. Một khi thất bại, khối này vạn hóa thần thạch liền phế bỏ. Cái thứ hai, hắn dựng lên ngón tay thứ hai. Coi như thành công, tạo ra trang bị, cũng không dùng được khối này vạn hóa thần thạch trọng lượng. Cho dù đi qua chế tạo sau đó, đoán chừng cũng tại 5.000 cân trở lên. Trang bị như vậy, coi như lần hai lên cấp sau đó người chơi cũng rất ít có người có thể dùng lên tới trang bị như vậy, hoàn toàn là gân gà. Gân gà, vốn là lấy là vì cái gì khó lường vấn đề Lý Đại Hổ. Nghe xong Khu La sau khi giải thích, ánh mắt trở nên sáng lên. Đối phương lo lắng hai vấn đề, với hắn mà nói, đều không là vấn đề. Ngũ thành tỷ lệ thành công, cái này ở Khu La trong mắt. Là vô cùng thấp tỷ lệ thành công, nhưng là, ở trong mắt hắn, chính là đã quá cao. Phải biết, hiện tại trong lãnh địa những kia thu được thợ rèn phó game thủ chuyên nghiệp nhóm. Chế tạo cấp thấp nhất bình thường trang bị, tỷ lệ cũng chỉ bát thành mà thôi. Hoàn mỹ cấp trở lên, liền ngũ thành cũng không có. Về phần nặng 5.000 cân trang bị, trong tay người khác có thể hoàn toàn không cần, nhưng là hắn không giống. Tuy rằng thân là ma hồn triệu hoán sư, nhưng là, thực lực hắn, ngoại trừ ma hồn triệu hoán thú trở ra, cơ hồ đều ở đây nhục thể của mình bên trên. Lấy hắn hiện tại thể chất, 5.000 cân mặc dù có chút nặng, nhưng còn có thể miễn cưỡng tỏ ra. Hơn nữa, hắn hiện tại mới 10 cấp 3 mà thôi, chỉ cần đẳng cấp đề thăng đi lên, cái vấn đề này cũng biết giải quyết dễ dàng. Đến lúc, nặng 5.000 cân lượng không chỉ sẽ không trở thành hắn gánh nặng. Ngược lại sẽ trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn. Thử nghĩ một hồi, lấy hắn lực lượng kinh khủng kia, lại xứng với 5.000 cân trang bị tự thân mang theo kinh khủng động năng. Một kích phía dưới, có thể bùng nổ uy lực khủng bố cỡ nào? Lý Đại Hổ không tưởng tượng nổi, nhưng hắn phi thường mong đợi. Nếu mà có thể nói... Ta hy vọng ngươi hỗ trợ một chút. Hắn nhìn Khu La, trầm giọng nói, có ý gì, chẳng lẽ ngươi thật định dùng khối này vạn hóa thần thạch chế tạo một món trang bị. Khu La sửng sốt một hồi, có chút không phản ứng kịp. Phải, Lý Đại Hổ gật đầu, lời nói tuy rằng ngắn gọn, nhưng rất kiên quyết. Khu La lần này xem như hiểu được, hắn không có trước tiên cho ra trả lời. Mà là trầm mặc, giống như là đang suy tư cái gì một dạng, nếu mà ngươi sợ lãng phí ngươi tinh túy, ta có thể, Lý Đại Hổ thấy vậy, chủ động nói, không phải cái vấn đề này. Khu La khoát tay một cái, trầm giọng nói, tinh túy tuy rằng chân quý, nhưng với ta mà nói còn không coi vào đâu. Vậy, không đợi Lý Đại Hổ nói xong, Khu La ngắt lời nói, với tư cách một cái thợ rèn. Ta so ngươi càng muốn đánh làm ra một món tốt trang bị. Chỉ có điều, thuần túy lấy vạn hóa thần thạch làm chủ thể chế tạo trang bị. Còn chưa bao giờ có người thử qua. Ta đang suy nghĩ làm như vậy, rốt cuộc có được hay không? Hắn nhìn Lý Đại Hổ, trầm giọng nói, ta cũng không dối gạt ngươi. Nếu mà hành động này thật có thể thành công, coi như không cần ngày cuối cùng của ngươi tệ. Ta cũng biết chủ động đi thử một hồi. Ta đã kẹt ở một cái bình cảnh rất lâu rồi. nếu mà lần này có thể thành công, hoặc giả ta có thể nhờ vào đó đột phá, bước lên trước. Nghe vậy, Lý Đại Hổ sửng sốt một lúc sau, ánh mắt sáng lên, hắn ngay lập tức nói, đã như vậy, kia ngươi còn do dự cái gì? Chúng ta nhân loại câu có nói thì nói như vậy, rất nhiều chuyện, ngươi đi làm, có thể sẽ thất bại, nhưng là nếu mà một mực không đi làm, vậy chắc chắn sẽ không thành công. Móc lửng chấm than, làm, có thể thất bại, không làm, liền nhất định sẽ không thành công. Nghe được Lý Đại Hổ mà nói, Cù La chấn động trong lòng, không nhịn được tự lầm bầm tái diễn lúc trước hắn lời nói. Vốn là thần sắc do dự dần dần biến mất, thay vào đó, là một cổ phát ra từ trong xương tự tin. Ha ha ha ha ha, đột nhiên, hắn cười lên ha hả, sau đó trực tiếp cầm lên trên bàn một vò rượu lớn. Cô Lỗ Lỗ một hơi rót vào trong miệng, rào, vò rượu đập xuống mặt đất, vỡ thành mảnh vụn đầy đất, Cù La miệng đầy mùi rượu, nhưng thần sắc giữa lại không nửa điểm chần chờ. Hắn một tay tìm tòi, liền đem để ở một bên vạn hóa thần thạch cho vớt trong tay. Vượt qua nặng hơn 5.000 cân lượng ở trong tay của hắn thật giống như không tồn tại một dạng. Thấy Lý Đại Hổ ánh mắt cũng không nhịn được teo lại tới. Cù La thực lực, quả nhiên không đơn giản. Soát chính đang Lý Đại Hổ suy tính nên làm cái gì thời điểm. Một mảnh giấy trôi giạt đến trong tay hắn. Phía trên, ghi lại chừng 10 loại tài liệu, dùng tốc độ nhanh nhất đem lên diện tài liệu thu thập tới. Sau đó, Cù La âm thanh từ từ truyền tới. Ta cần ngươi tới giúp ta trợ thủ, cùng nhau chế tạo kiện trang bị này. Lý Đại Hổ thần sắc rung một cái, rồi sau đó kích động. Được, ta ngay lập tức đi ngay. Hắn không chậm trễ chút nào xoay người, rời đi tiệm vũ khí. Xin nghỉ một ngày. Thứ lỗi cần điều chỉnh một hồi. Hết chương.